Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1375, chương 1383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, Trần Phong Sinh gật gật đầu. Xem ra chuyện trong viện thật sự gấp. Trong bát còn nửa bát cơm chưa kịp ăn nốt. Liền từ trên ghế đứng lên. Đôi mắt đào hoa nhàn nhạt quét qua. Dừng lại trên khuôn mặt đang cúi xuống của cô ấy. Trương Tiểu Du chỉ cảm thấy bả vai bị anh nằm lấy ngẩng đầu lên. Thấy anh từ trong túi quần lấy ra ví tiền đặt trước mặt cô. Nhếch môi, thấp giọng nói. Giai Lệ đến đây, bữa cơm này nên do chúng ta mời. Anh quay về bệnh viện trước. Bà Trần, đợi lát nữa em hãy đi thanh toán. Một câu đơn giản như vậy đã đặt mình và anh ấy lại với nhau. Được. Trái tim đang căng thẳng của Trương Tiểu Du dịu đi đôi chút. Trần Phong Sinh thu tay lại. Sau đó cầm điện thoại di động bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Xuyên qua của kính có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp. Bước nhanh băng qua vạch kẻ đường trong ánh mặt trời. Rất nhanh liền biến mất trong tòa nhà bệnh viện. Khi Trương Tiểu Du thu hồi tầm mắt, cô nhìn thấy Tống Giai Lệ vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt không rời một lúc sau. Dường như nhận ra sự thất thố của mình. Nhanh chóng quay mặt lại. Bối rối mỉm cười với cô. Trương Tiểu Du cũng em cười đáp lại. Nhưng có chút khô khan. Sau khi Trần Phong Sinh rời đi. Trên bàn chỉ có hai người bọn họ. Nói thật là cô ấy cảm thấy có chút không thoải mái. Cô ấy cho rằng sau khi Trần Phong Sinh rời đi. Không quá 2 phút. Tống Giai Lệ sẽ tìm lý do rời đi. Bởi vì theo cô ấy thấy. Người duy nhất mà đổi phương muốn ăn chưa cùng chính là Trần Phong Sinh. Nhưng không ngờ đến, Tống Giai Lệ lại không hề động đậy mà vẫn bình thản ăn cơm, hai tay ặt trên đầu gối khẽ cong lên. Trương Tiếu Du từ khi ngồi xuống đã không có cảm giác thèm ăn. Cũng muốn kết thúc sớm. Khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cuối cùng cũng đợi được Tống Giai Lệ ở đối diện lấy khăn giấy lau miệng. Cô ấy cũng nhanh chóng đặt đũa xuống. Nhớ tới lời dặn của Trần Phong Sinh khi rời đi. Liền muốn gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán. Ngay khi cô ấy chuẩn bị đứng dậy. Tổng Giai Lệ, người đối diện đột nhiên cất tiếng gọi. Cô Trương, Trương Tiểu Du nghe vậy. Khó hiểu nhìn sang thấy Tống Giai Lệ đang cười với mình. Cô ta chân thành nói. Trở về nước, lần đầu tiên nhìn thấy cô. Tôi đã rất ghen tị với C, Trương Tiểu Du nhíu mày. Không biết nên đáp lại cái gì. Nói thật, khỉ. Tuy nhiên, bây giờ tôi biết mình đã hiểu lầm rồi. Tôi không nên ghen tị với cô. Ngược lại tôi nên biết ơn cô. Tống Giai Lệ ngay lập tức nói. Trương Tiểu Du sửng sốt. Khó hiểu hỏi, biết ơn tôi. Sau đó, cô nhìn thấy Tống Giai Lệ gật đầu. Sau đó đột nhiên cách bàn ăn vươn tay ra. Nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên mép bàn. Nhiệt độ hơi lạnh. Trương Tiểu Du như bị chạm phải băng. Trái tim trong nháy mắt run lên. Không thể giải thích được. Cô ấy bắt đầu cảm thấy bất an. Tống Giai Lệ mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía cô vô cùng chân thành. Cảm ơn cô đã ở bên Phong Sinh trong suốt 4 năm qua. Tôi biết cuộc hôn nhân của hai người chỉ là một hiệp định. Nghe đến câu cuối cùng. Trương Tiểu Du liền chấn động. Tại sao cô? Cô mở miệng ra. Có chút kinh ngạc đến không nói nên lời. Kinh ngạc vì việc Tống Giai Lệ lại biết việc hiệp định kết hôn của hai người bọn họ. Nhưng chỉ có một người có thể. Trương Tiểu Du nằm chặt nắm tay. Nghe thấy giọng nói của chính mình giống như là cả đi. Anh ấy nói với cô. Vẻ mặt Tống Giai Lệ hơi khựng lại. Chuyện này hoàn toàn là do lần trước cô ta nghe lén trong tiệm làm tóc. Hơi hơi do dự. Cuối cùng cô ta chọn cách không trả lời trực tiếp mà nhẹ nhàng hỏi lại. Cô Trương, chuyện này không quan trọng, phải không? Hơi thở của Trương Tiểu Du ngưng trệ. Cô ấy cảm thấy toàn thân cứng đờ trên ghế. Cách Trương,